Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, giết chóc bắt đầu. Đại trưởng lão Bạch Thanh Dương, cũng là quyết đoán người, tại làm ra quyết định sau, lập tức bắt đầu triệu tập bên trong tộc cường giả. Hiện giờ Bạch Hồ nhất tộc, mặc dù không có vương giả, lại có 3 vị chí thiên vị cường giả, 3 vị này chí thiên vị cường giả, cũng là chỉ kém Lâm Môn một cước. Là có thể bước vào thiên vũ cảnh vương giả cảnh giới. Dựa theo Bạch Thanh Dương nói, trong 3 người, có ít nhất 2 người có nắm chắc trùng kích thiên vũ cảnh vương giả. Nhưng là kiêng kỵ thiên dữ tộc, 2 người này cũng không dám đột phá. Một khi Bạch Hồ tộc đàn sinh vương giả, lập tức sẽ đưa tới thiên dữ tộc cảnh giác. Bạch Thanh Dương tự thân chính là ví dụ, bị thiên dữ tộc lấy có lẽ có lấy cớ, phế bỏ tu vi. Trừ 3 vị trí thiên vị ở ngoài, đại thiên vị cường giả có 7 vị, tiểu thiên vị cường giả hơn 10 vị, những thứ này thông thiên cảnh cường giả, cũng là chủ yếu chiến lực, còn dư lại địa vũ cảnh cường giả, có hơn 300 người, trong đó muốn 1/10, là thế hệ tuổi trẻ. Ninh Giang đối với Bạch Hồ nhất tộc xuống dốc, mặc dù sớm liền có chuẩn bị tâm tư, hãy nhìn đến như vậy tình huống sau. Vẫn là không nhịn được ở trong lòng thở dài. 10 vạn năm trước Bạch Hồ tộc, chỉ là thông thiên cảnh cường giả, liền là hôm nay gấp 100 lần cũng không dừng lại. Địa vũ cảnh cường giả, càng là đếm không hết. Thiên vũ cảnh vương giả, vượt qua 100 vị, hơn nữa Bạch Thanh Khâu tọa chấn, cùng với khác mấy vị thánh giả, Bạch Hồ nhất tộc có thể nói là cường thịnh cực kỳ. Chỉ tiếc, những thứ này nội tình. Tại 10 vạn năm trước một chiến bên trong, toàn bộ hao tổn, đại trưởng lão, chúng ta thật muốn đi tiến công hỏa hồ tộc. Giờ này khắc này, tu vi đạt tới thông thiên cảnh mọi người cũng tụ tập tại đại điện bên trong. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều có chút thấp thỏm ni kể từ khi hỏa hồ tộc ôm lên thiên dữ tộc này bắt đùi sau. Ngày càng cường thịnh, bây giờ hỏa hồ tộc, căn bản không phải bọn họ bạch hồ tộc có thể đối kháng. Không phải là tiến công hỏa hồ tộc, là đạp diệt hỏa hồ tộc. Lúc này, Ninh Giang tiếp lời đến. Mọi người nhìn về phía Ninh Giang. Không dám khinh thị, bọn họ đã theo đại trưởng lão nơi này nghe nói. Ninh Giang thứ nhất, liền để thuộc hạ trấn áp thiên dữ tộc thất công tử. Càng là trong nháy mắt ở giữa, đem một vị đại thiên vị cường giả giết hài cốt không còn. Càng trọng yếu là, Ninh Giang thế nhưng biết bọn họ tổ tiên Bạch Thanh Khâu mộ. Xin hỏi Ninh công tử, đối phó hỏa hồ tộc, ngươi có mấy thành nắm chắc? Một vị Bạch Hồ tộc tộc lão không nhịn được đặt câu hỏi. Này dù sao quan hệ đến Bạch Hồ tộc sinh tử tồn vong. Hắn chỉ sợ Ninh Giang mang theo bọn họ đi chịu chết. Nói miệng không bằng chứng, một câu nói. Dám đến liền cùng lên đi, Ninh Giang biết bọn họ trong lòng nghi ngờ. Hắn cũng lười được giải thích, nói thẳng, Bạch Thanh Dương, lên đường đi, Bạch Thanh Dương điểm gật đầu, cất cao giọng nói, hôm nay ta Bạch Hồ tộc tìm được tổ tiên Bạch Thanh Khâu mộ. Đây là Đại Cát Đại Hưng hiện ra, ta dám chắc chắn, sau ngày hôm nay, ta Bạch Hồ tộc chắc chắn quật khởi, tổ tiên cũng nhất định sẽ tại cửu tuyền phía dưới. Che chở ta Bạch Hồ tộc, hôm nay liền dùng hỏa hồ tộc máu tươi, tới tế tự tổ tiên chi linh. Bạch Thanh Dương biết, chuyện đến hiện giờ, Bạch Hồ tộc đã không có đường lui, hắn chỉ có thể ở Ninh Giang trên người đánh cược một phen. Hiện giờ những lời này, dõng dạc, diễn đạt kịch liệt, cũng là kích được không ít người nhiệt huyết sôi trào, lấy hỏa hồ tộc máu tươi, tế tổ tiên chi linh, chúng nhân hô to. Không thể không nói, Bạch Thanh Dương gây kích động tâm tình, nhưng thật ra rất có thủ đoạn. Những khác tộc lão, nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng lẫn nhau điểm gật đầu. Bọn họ biết hiện giờ không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi theo Ninh Giang, một con đường đi tới cuối cùng, lên đường. Sau đó, đoàn người mênh mông hướng hỏa hồ tộc lên đường. Lần đi hỏa hồ tộc, Bạch Hồ tộc còn sống chiến lực, gần như khuynh xào mà ra. Trong đó một chút lão nhân sắp đến đại thọ, cũng mặc vào bảo giáp, mang theo vũ khí, này nhất chiến, quan hệ đến Bạch Hồ tộc hưng suy, như thắng, Bạch Hồ tộc quật khởi có hy vọng. Như vậy, Bạch Hồ tộc cũng đem hoàn toàn diệt vong, theo yêu vực xóa tên. Vì vậy, mỗi một cái Bạch Hồ tộc người, cũng là khẩn trương vô cùng. So sánh với bọn họ khẩn trương, Ninh Giang Bình Chân như vậy, Phong Khinh Vân Đạm, chính là Hỏa Hồ tộc, căn bản liền không bị hắn để vào mắt. Hắn có là nắm chắc tiêu diệt hết Hỏa Hồ tộc. Hỏa Hồ tộc khoảng cách Bạch Hồ tộc không xa, 3000 dặm ngoài Hỏa Diễm Quật, chính là Hỏa Hồ tộc địa bàn. Bạch Hồ tộc mênh mông, đằng đằng sát khí mà đi, dọc theo đường đi tự nhiên không thể gạt được phụ cận các đại yêu tộc. Bạch Hồ tộc này là muốn đi làm cái gì? Nhìn bọn họ phương hướng, hình như là hướng Hỏa Hồ tộc đi, chẳng lẽ bọn họ là đi tìm Hỏa Hồ tộc phiền toái? Nói đùa gì vậy, Bạch Hồ tộc kia chút thực lực, dám tìm Hỏa Hồ tộc phiền toái, không phải là tự tìm đường chết sao? Hỏa Hồ tộc bây giờ có 3 vị vương giả, tại yêu vực các tộc bên trong, cũng có thể coi là một cái trung đẳng chủng tộc. Bạch Hồ tộc lấy cái gì cùng bọn họ đấu? Huống chi lộ ra vẻ Hỏa Hồ tộc, là Thiên Dữu tộc đại hồng nhân. Hỏa Hồ tộc có mấy vị xuất sắc minh châu, cũng bị Thiên Dữu tộc coi trọng. Gả vào Thiên Dữu tộc đoán tới đoán đi, không bằng cùng đi theo nhìn xem monster nhất thời ở giữa. Không ít yêu tộc ở phía sau cùng đi tới. Đối với cái này chút ít tới xem náo nhiệt người, Ninh Giang tự nhiên có thể nhận thấy được. Bất quá này đang cùng hắn tâm ý. Hôm nay, hắn chính là muốn mượn này nhất chiến. Giết gà dọa khỉ, dùng cái này lập uy. Ninh công tử, Hỏa Hồ tộc đến, một lúc lâu sau. Bạch Thanh Dương nói ra, theo hắn tầm mắt về phía trước nhìn lại, chỉ thấy cái chỗ này, đại địa hiện ra một loại xích hồng sắc, từng cái động quật trải rộng tại ở trên mặt đất, ngoài ra, một chút mặt đất trong khe hở, thỉnh thoảng có hỏa diễm từ bên trong sông tới, cái chỗ này nhiệt độ, giống như là hỏa lò một loại, làm cho người ta khó chịu dị thường, nhưng đối với cho hỏa thuộc tình yêu thú mà nói. Nơi này chính là động tiên, là tốt nhất ở lại địa phương. Sau ngày hôm nay, cái chỗ này, đem hóa thành phế tích. Ninh Giang đạm mạc mở miệng. Hắn giọng nói bình thản, lại làm cho đại trưởng lão cảm thụ đến một loại không cần hoài nghi. Tựa hồ Ninh Giang nói ra lời nói, liền nhất định sẽ thực hiện. Hắn lời nói, liền như Chí Tôn nói như vậy, ngôn xuất pháp tùy, là ai? Bạch Hồ tộc không che giấu chút nào đi tới Hỏa Hồ tộc địa bàn. Trước tiên, liền dẫn tới Hỏa Hồ tộc thủ vệ chú ý, mấy vị Hỏa Hồ tộc cao thủ lập tức lao ra, giết. Ninh Giang chẳng qua là phun ra hai chữ, suy kéo, một đạo thanh quang xẹt qua bầu trời, phong trì điện xạ, nháy mắt ở giữa, Hỏa Hồ tộc mấy vị cao thủ liền bị chặt đứt ngang. Vừa lên tới liền giết người, cái gì phế thoại cũng không cần nói. Loại này thủ đoạn, cũng là làm cho Bạch Hồ tộc trong lòng mọi người chấn động. Hí, nếu chuyện lớn phát sinh, Bạch Hồ tộc lại thật dám đến tìm Hỏa Hồ tộc phiền toái. Đầu kia Thanh Lân ưng không đơn giản, là thượng cổ dị chủng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ tại hướng Thanh Thiên Đại Bàng phản tổ tiến hóa cùng ở hậu phương rất nhiều yêu tộc khác. Kinh, mới vừa ra tay, chính là Thanh Lân ưng. Bạch Hồ tộc, là từ đâu tìm đến cường viện sao? Từng đạo ánh mắt rơi vào Ninh Giang trên người. Bạch Hồ tộc đại trưởng lão Bạch Thanh Dương, cũng là nhân vật số một. Nhưng là giờ phút này, hắn đứng ở Ninh Giang bên cạnh, một bộ lấy Ninh Giang làm chủ bộ dáng. Bạch Hồ tộc, các ngươi lại dám đến ta Hỏa Hồ tộc gây chuyện, là muốn tìm cái chết sao? Lúc này, một đạo tức giận thanh âm theo hỏa diễm quật trong vang lên. Như sấm nổ vang, chấn động thiên địa, hết chương.